Tông dạy. Bài kinh số 116, Kinh Thôn Tiên. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha trên núi Ishigiri. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Venhara phụ trọng này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Vihara này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Pandava bạch thiện này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Pandava này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Vebula quảng phổ này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Vebula này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Trihakuta linh thú này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Trihakuta này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Ishigiri này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng của núi Ishigiri, một tên gọi khác. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có 500 vị độc giác Phật sống trong một thời gian khá dài trong núi Ishigiri này. Những vị ấy được thấy đi vào trong ngọn núi này, nhưng khi đi vào rồi thời không được thấy nữa. Quần chúng thấy vậy nói như sau: Ngọn núi này nuốt những ẩn sĩ ấy nên được danh xưng là Ishigiri. Này các tỷ kheo, ta sẽ kể tên các vị độc giác Phật. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng tên các vị độc giác Phật. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy chân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Aritha A Lợi Xá, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Uparitha Bà Lợi Xá, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Tagarashiti, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Yasashi, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Sudarsana thiện kiến, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Iyadashi, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Gandahara, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Bindola, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Upasaha, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Nitha, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Tatha, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Sutava, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Vahavitata, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Ishigiri này. Chư hữu tình tinh hoa, không khổ không tham ái, riêng tự mình chứng đắc chánh đẳng giác vô thượng. Chư vị thượng thắng nhân, vượt ngoài mũi tên bắn, hãy lắng tai nghe kỹ, ta sẽ xướng danh hiệu Aritha, Uparitha, Tagarashiki, Yasashi, Sudarsana, Phật Iyadashi, Gandaha, Bindola, Upasaha, Nitha, Tatha, Sutava, Bahavitatha, Sumba, Suha, Metula, Athama, Atha Sumegeha, Aniha, Sudatha, chư vị độc giác Phật đoạn trừ nguồn tái sanh, Hindu và Inca, chư vị đại quy lực, hai ẩn sĩ Sali, rồi đến Athaka, Đức Phật Kosala, tiếp đến Subahu. Ngài Upanemi, cả ngài Nemi này, ngài Santasita, các ngài bậc chân thực, sống như chân, ly, trần, cũng là bậc thiệt triết, Kala, Upakala, Vita, Zita, Anka, Banka và Suti, Sita, ba si bỏ chấp thủ, căn rễ của khổ đau, Aparajita đánh bại ma quân lực, Satha, Bhavata, Sarabanha, Lomahansa, Osandra, Sama, Ashita, Anasava, Manomaja đoạn trừ được nạn, và Banhuma, Tada Himuta vô cấu uế, và Ketuma, Ketumbaraga và Mantana Arisa, Akuta, Akutagama, Bijamaka, Sumangala, Dabila, Supatitita, Aseha, Khema Birata và Sorata, Duranaza, Sanha, rồi đến Ujiaza, rồi đến ẩn sĩ Seya với can đảm phi thường, Ananda, Nanda, Upananda, tất cả là 12, Baha, Ravasa, thọ trì thân cuối cùng, Bohi, Mahanama, kể cả Barasava, thượng thắng, có chớp tóc và đẹp trai, Tisa, Opitisa, Obasidari, đã đoạn hưởng kiết sử, và Sidari đã đoạn trừ tham ái. Đức Phật tên Mangala, giới tham được đoạn trừ, Usapha đã cắt lưới khổ căn, Upanita dị chứng an tịnh đạo, Ubosatha, Sundara, Sakanama, Zeta, Zanzata, Baduma, Upala và Padumbutara, Rakita và Babata, Manathada, Sobita, Vitaraga và Đức Phật Kamha, giới tâm được giải thoát, những vị này vị khác là những bậc độc giác, những bậc đại uy lực đã đoạn nguồn tái sanh. Hãy đảnh lễ chư vị đại ẩn sĩ vô lượng đã thắng mọi chiến trận, đã đạt bát niết.